Quan bàng, chương 1365, không cần nói nhảm. Góc chuyện audio.com, chấm, không quản các người là ai. Nếu không rời khỏi nơi này, tôi thật sự báo người bắt các người đấy. Lý Tuyển lạnh lùng nói. Ha ha, tiếng cười càn rỡ vang lên. Từ trong đám lưu manh có một tên nam nhân làm dáng đi ra. Quần bãi biển, áo sơ mi hoa, kính mát, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc cuốn. Dạng người này nhìn qua đã chán ghét. Ôi, còn muốn báo công an sao? Báo đi, lại nói trò hôm nay là do Lôi Chính Bắc đạo diễn. Là đám lưu manh lớn nhất trấn Đại Lôi này. Lôi Chính Bắc rất nổi danh ở huyện ta. Nói hắn nổi danh không phải bởi vì hắn là lưu manh ra. Còn có một nguyên nhân. Là vì Lôi gia ở trấn Đại Lôi này có địa vị cao. Cho nên khi nghe Lý Tuyển đời báo công an cũng chẳng sợ. Chuyện hôm nay có cổ quái. Liễu Linh Lị đứng ở bên cạnh. Đáy lòng bắt đầu lo sợ bất an. Nàng cũng không phải cho rằng đám Lôi Chính Bắc dám làm gì Lý Tuyển. Nhưng muốn nói uy hiếp chân chính cũng không phải là không có khả năng. Nếu như bị té nhào ở đây. Quả thật quá oan uổng. Lý Tuyển từ trong lời Lôi Chính Bắc ý thức được, tình hình bắt đầu có chút không đúng, đám người trước mặt nếu không có chút bối cảnh thì sao dám kiêu ngạo như vậy? Quả thực chính là chuyện vô nghĩa, đối phương dám làm như thế, đã nói rõ trấn Đại Lôi thậm chí là cả huyện ta đều có người làm chỗ dựa cho chúng. Nếu thật sự là như thế, nhất định phải bày thân phận ra, nếu như lộ thân phận ra. Đối phương còn dám khiêu khích thì đừng trách Lý Tuyển không nể tình. Lý Tuyển thu thập không được Tô Mộc, nhưng nếu động đám người còn lại cũng chẳng có gì khó khăn cả. Tôi nói lần cuối cùng, chuyện lần này chúng ta không có quan hệ chút nào. Nếu các người muốn đụng xứ, là tìm sai người, hiện tại tránh ra, để cho chúng tôi rời khỏi. Chuyện này tôi sẽ xem như chưa xảy ra, nếu không tôi sẽ cho các người hối hận. Lý Tuyển quyết đoán nói, ha ha, nghênh đón Lý Tuyển chính là tiếng cười to vang vọng, Lôi Chính Bắc nhìn qua gương mặt rất có hương vị của Lý Tuyển. Tâm tình thập phần vui sướng trong lòng hắn, trước mắt là tiểu lão bản có tiền, nhưng mà không ngờ lại là nữ cường nhân nha, thư ký cũng tươi ngon mọng nước như vậy, nếu có cơ hội bắt lấy hai người này, đây quả thực là chuyện rất thoải mái, lái xe các người đụng người. Bây giờ lại muốn rời đi, dưới gầm trời này làm gì có chuyện tốt như thế, thành thật một chút, hoặc là hiện tại xuất ra 1 vạn làm tiền chữa trị cho huynh đệ của ta. Hoặc là hai người lưu lại chơi đùa với chúng ta, hai con đường, chọn như thế nào thì các ngươi xử lý đi, Lôi Chính Bắc cười lớn, đám người chung quanh đều cười rộ lên, nghe tiếng cười đáng khinh như vậy làm cho Lý Tuyển chán ghét. Anh tên là gì? Lý Tuyển thấp giọng quát nói. Như thế nào? Muốn dò xét ngọn nguồn của tôi sao? Tôi có thể cho cô biết. Tôi là Lôi Chính Bắc. Lôi Chính Bắc khinh thường nói ra. Nếu báo công an, tôi khuyên các người nên chết tâm này đi. Bởi vì nếu các người báo, các người sẽ buồn bực thôi. Vậy sao? Tôi đúng là muốn nhìn ai sẽ là người buồn bực. Báo đi, Lý Tuyển quyết đoán nói. Được, Liễu Linh Lị không có chút do dự, trực tiếp bấm 110. Sau đó nàng nói đơn giản liền cúp điện thoại. Lão bản, đã báo rồi, nhưng đối phương nói cần thời gian tới. Trước đó ngài vào trong xe đi, tôi giải quyết chuyện này. Không, tôi đứng ở đây, tôi đúng là muốn nhìn trấn Đại Lôi này có vương pháp hay không. Lý Tuyển cười lạnh nói. Thực báo động, Lôi Chính Bắc tiếp tục bảo trì ánh mắt khinh thường. Không có chút ý sợ hãi vì Liễu Linh Lị báo động. Nói, báo động sao, việc này đúng là thú vị. Không biết ai sẽ tới đây. Chính ca cho dù là ai đi ra, chẳng lẽ còn có thể động tới anh hay sao? Đúng thế, bất kể là ai, chỉ cần gặp chính ca ở đây. Tôi dám bảo đảm sẽ không có gì đâu. Đây không phải nói nhảm sao? Chính ca là ai? Thời điểm này các âm thanh không ngừng vang lên liên tiếp. Liễu Linh Lị càng cảm thấy khó khăn. Đám người kia rõ ràng có thể thông đồng làm bậy với đồn công an trấn Đại Lôi. Chẳng lẽ chân tướng đúng như chúng nói? Nếu thật phái người tới cũng không thể động tới hắn. Người này rốt cuộc là ai? Lôi Chính Bác, sao chưa nghe qua cái tên này? Cũng thế, đối phương là huyện tà. Mình sao biết được, 5 phút đồng hồ, công an trấn Đại Lôi chạy tới cũng rất nhanh. Chỉ 5 phút là có xe chạy tới. Đợi đến lúc xe cảnh sát dừng lại, tên công an đi xuống nhìn thấy Lôi Chính Bắc thì ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nói xảy ra chuyện ở nơi này, thì ra là chủ nhân nơi đây nháo sự. Thật không biết là ai lại bị Lôi Chính Bắc nhìn chằm chằm vào. Tôi tưởng là ai, thì ra là Bắc Tử. Anh đang làm gì ở đây thế? Tên công an trung niên đi tới. Các công an khác đứng lại. Không có ai tiến lên nửa bước. Tất cả đều lưu lại tại chỗ xem trò vui. Vậy mà không có người nào muốn đi xử lý chuyện này. Hoàng ca, việc này sao phiền phó đồn trưởng như anh ra mặt chứ? Không có bao nhiêu chuyện. Chỉ là chuyện nhỏ. Đây là người nơi khác đến đụng người trấn Đại Lôi chúng ta. Bảo bồi thường mà không bồi thường, còn thét to báo động, hiện tại Hoàng ca anh tới đúng lúc, anh xử lý đi, Lôi Chính Bắc cười nói. Hoàng ca, chính là Hoàng Nha Cường, là phó đồn trưởng đồn công an trấn Đại Lôi, là quen biết Lôi Chính Bắc, cũng biết hậu trường của Lôi Chính Bắc cứng bao nhiêu, nếu không hắn cũng không có thân sắc như thế, phải biết rằng ngươi có thể chiếu cố, nhưng nếu thật chiếu cố hiển nhiên chính là quá phận. Nhưng mà Hoàng Nha Cường hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Nếu như nói không có quan hệ cứng thì ai làm thế? Bác Tử, bao nhiêu chuyện này có gì chứ? Bồi thường tiền là xong thôi. Hoàng Nha Cường nói ra, ai nói không phải chứ? Lôi Chính Bác ngạo nghễ nói. Đi, tôi biết xử lý thế nào rồi. Hoàng Nha Cường quay người nhìn qua Lý Tuyển ba người. Nhìn thấy Lý Tuyển cùng Liễu Linh Lị thì thần thái sững sờ. Hắn cảm giác được khí chất trên người Lý Tuyển. Loại khí thế này tuyệt đối chỉ có thượng vị giả mới hình thành. Hoặc là tổng giám đốc công ty, hoặc là lăn lộn trong thể chế. Nhưng mà cho dù lăn lộn trong thể chế, tin tưởng đối phương cũng không có bao nhiêu lợi hại. Dù sao tuổi cũng không lớn bao nhiêu. Xem chừng là cán bộ huyện cục. Nhưng mà nếu thật sự làm ở huyện cục, còn thực không có tư cách chống lại Lôi Chính Bác, tôi nói các người đụng người thì nên bồi thường tiền. Báo động làm cái gì? Hiện tại đề nghị với các người như vậy thôi. Hoàng Nha Cường nói ra, cũng không có cách nào. Đi lên trực tiếp điều đình. Cảnh quan, chuyện này đâu phải như thế. Anh còn chưa trải qua khảo sát thực địa, liền trực tiếp kết luận như vậy. Có phải quá mức lỗ mãng hay không? Anh rõ ràng có hành vi thiên vị, có biết nếu anh thật sự xử lý như thế, tôi có thể tố cáo anh đấy. Liễu Linh Lị quyết đoán nói, tố cáo tôi, Hoàng Nha Cường khinh thường nói, muốn tố cáo tôi đúng không? Vậy cô nguyện ý tố cáo thì làm đi, nhưng mà hiện tại các người đụng người, tất cả đều là người tình nghi, hiện tại tất cả đều theo tôn về đồn, tôi muốn lập án điều tra, lập án điều tra. Thời điểm bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lý Tuyển, thân sắc của nàng âm trầm đáng sợ. Đây rõ ràng là bao che trần trụi hiển nhiên. Thực cho rằng đây là huyện ta thì các người có thể làm gì thì làm sao? Vị cảnh quan này, tôi cần biết tên của anh. Liễu Linh Lị trầm giọng nói. Tên của tôi, Hoàng Nha Cường cười nói. Thật có lỗi, tên của tôi không cần phải tiết lộ với các người. Đi, không nói nhảm ở đây. Nhanh đi theo tôi, thật không biết các người nghĩ thế nào. Không phải chỉ bồi thường tiền thuốc men sao? Các người đụng người, chẳng lẽ không quan tâm sao? Không vào đồn thì không được à, thực sự cho rằng chúng tôi xuất động không cần tiền sao? Quả thực là vô liêm sỉ cực độ. Linh Lị, đừng nói nhảm với chúng. Trực tiếp nói cho chúng biết chúng ta là ai đi. Lý Tuyển tức giận nói. Vâng, Liễu Linh Lị nhìn Lý Tuyển thật tức giận. Liền không chần chờ chút nào, từ trong túi móc chứng minh không tác ra, trực tiếp ném cho Hoàng Nha Cường, nói, anh là phó đồn trưởng đồn công an trấn Đại Lôi đúng không? Vậy nhìn cẩn thận, tôi là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện Hoa Hải. Thái độ của anh vừa rồi và phương thức xử lý vấn đề. Tôi cũng đã nhớ kỹ, tôi sẽ báo cáo chuyện này với huyện tà các người. Khốn kiếp! Thiệt giả, Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Từ chức quan trong lời của Liễu Linh Lị nói ra, tinh thần của Hoàng Nha Cường căng thẳng, nhất là hắn cầm lấy chứng minh công tác, nhìn thấy thật sự là như thế, tâm tình càng khẩn trương lên. Hắn không phải thái điểu, tự nhiên biết rõ Liễu Linh Lị có thể dùng tuổi này làm tới chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là ý vị như thế nào. Càng làm Hoàng Nha Cường khẩn trương là, phải biết rằng vừa rồi Lý Tuyển đã phân phó Liễu Linh Lị có thể chi phối phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tối thiểu nhất cũng là cấp bậc phó chủ tịch huyện, không chuẩn còn là huyện ủy thường ủy. Nghĩ đến đối phương thật sự là huyện ủy thường ủy, Hoàng Nha Cường lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lôi Chính Bắc đúng là có bối cảnh, nhưng nếu thật sự bị đối phương truy cứu, Hoàng Nha Cường không có đảm lượng này. Huyện ủy thường ủy, đây tuyệt đối không phải Hoàng Nha Cường có thể chống lại. Đây là thái độ của Lý Tuyển, không cần nói nhảm, chuyện đã nói rõ ra như thế, cũng chẳng cần nói nhảm nhiều hơn, trực tiếp cho thấy thân phận rồi uy hiếp là lựa chọn chính xác nhất. Cách chương.